Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, nổ tính tin tức. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, ngươi cười cái gì? Gái điếm, người mễ cảm thấy bị khinh thị. Hắn nổi cơn giận dử hướng dâu y huy động tay mình. Chuẩn bị trước cho cái này không biết phải trái phụ nữ hai bàn tay. Sau đó sẽ tới thật tốt hưởng thụ cái này tê non người yếu đuối. Xuống địa ngục đi đi. Dâu y đối với người như vậy không có hảo cảm gì. Nhìn bàn tay hắn trở về tới. Liền không nhịn được lớn tiếng hướng về phía hắn giống lên một tiếng. Người đáng chết này. Chỉ có địa ngục mới có thể thu nhận các ngươi. Một cái tát kia mang tiếng gió liền hướng dâu y quạt. Tới. Nhưng là không có nghe được trong dự liệu bóc thanh âm. Người mễ tay ngừng ở giữa không trung, tựa như bị thứ gì kẹp chặt chế trụ vậy. Đáng chết, giúp một tay ta. Người mễ giờ có chút không đối đầu. Hắn thấy được dâu y cười lạnh mặt, còn có tay mình, giống như bị thiết kẹp tử kềm ở vậy. Chỗ cổ tay cũng biến hình, dây dứt đau đớn để cho hắn không thể không lớn tiếng kêu cứu trước mình hai người đồng bạn. Người làm sao rồi? Hai người kịp phản ứng. Hướng vậy người mễ liền vọt tới. Ai biết người mễ một cái tay khác giơ súng lục. Bỗng nhiên lúc này liền giơ lên. Nhắm ngay vậy hai cái chạy tới người. Hành động này đem vậy hai người đồng bạn dọa sợ. Nhất thời liền dừng lại. Một tay đi về trước đưa. Đi xuống đè ép đè tay trưởng. Này, người anh em, dừng lại. Chớ có nói đùa được không? Nhưng là người mễ nơi nào là giống như làm trò đùa. Hắn mồ hôi trên đầu cuồn cuộn xuống. Hắn đã đau đến nói không ra lời. Bởi vì là tay hắn cổ tay bị vặn vẹo càng ngày càng biến hình. Sau đó liền nghe một tiếng xương bể tan tành thanh âm. Hắn cổ tay trái bỗng nhiên lúc này liền mềm nhũn rũ xuống. Rất quỷ dị rũ xuống. Rất hiển nhiên, tay hắn cổ tay chặn. Giống như là bị người miễn cưỡng vặn gầy vậy. Người mễ, phốc thông, một tiếng liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Trong cổ họng phát ra dã thú vậy gào thét thanh âm. Vậy hai cái đồng bọn thấy tình thế không ổn. Xoay người muốn chạy trốn. Bỗng nhiên liền thấy người mễ ngực đột nhiên đĩnh một chút. Giơ lên súng lục liền hướng về phía hai cái chạy trốn đồng bạn hình bóng nổ súng. Ầm phịch hai tiếng tiếng súng vang. Ở nơi này chè chén say sưa trong bầu trời đêm. Cũng không có đưa tới chú ý. Vậy hai cái chạy trốn người một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Cứu ta, cái đó người mễ rốt cuộc rõ ràng. Tất cả đây hết thảy biến cố. Chỉ sợ cùng mình mắng con điếm này có rất lớn quan hệ. Hắn có thể thấy dâu y trước mặt một màn kia cười nhạt. Hắn phát hiện tay mình căn bản cũng không bị khống chế. Tay cầm súng từ từ nhắm ngay mình đầu. Cứu ta. Người mễ mang thanh âm nức nở hướng về phía dâu y gào khóc. Hắn nước mắt tràn ra. Quỳ xuống đất, tay trái giơ. Vậy chặn bàn tay lấy kỳ quái tư thế treo nơi cổ tay bên. Hắn ánh mắt theo họng súng càng ngày càng gần chỉ mình đầu mà lộ ra hoảng sợ diễn cảm. Có người đang thao túng tay hắn. Mà mình lại không thể ra sức. Để cho mình từng bước từ từ đến gần chết. Đây mới là người mễ hỏng mất nguyên nhân. Hắn sợ hãi ánh mắt, cầu khẩn giọng điệu, còn có khóc thầm mặt, để cho dâu y mềm lòng. Nàng mím môi một cái, nhìn vậy hai cái màu trắng bóng dáng. Thả hắn đi, dâu y thở dài một cái. Nàng cuối cùng không nhẫn tâm, không thể quả quyết giải quyết hết cái phiền toái này. Nàng không có nghĩ phải quá xa, chẳng qua là bị đáng thương này dáng vẻ lừa gạt. Một câu nói này sau đó. Cái đó người mễ đột nhiên cảm giác được tay mình lại thích giống như trở lại mình trên người. Mừng rỡ như điên, nhanh chóng đưa súng lục vứt bỏ. Bò dậy liền hướng xa xa đường phố chạy như bay. Hắn không có để ý mình hai người đồng bạn sống hay chết. Hắn chỉ muốn bắt cái này mạng sống duy nhất cơ hội. Cảm ơn các ngươi. Dâu y hướng về phía vậy hai cái màu trắng bóng dáng. Đúng vậy. Hai cái màu trắng quần áo cô gái Elizabeth cùng Wendy. Mới vừa rồi một màn kia nhưng mà Wendy sở trường kịch hay. Bởi vì là một màn này đã từng nàng đã làm qua. Bất quá khi đó là ở chân phàm trước mặt, không cần cảm ơn. Nếu chân đem chúng ta đưa cho ngươi, khẳng định chính là để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi. Ngươi đi nhanh đi, nói không chừng cảnh sát rất mau trở về tới. Wendy hướng về phía dâu y nói. Bất quá, lòng của ngươi là ở là có chút mềm. Như vậy nam người sống chỉ biết gieo họa càng nhiều người hơn. Dâu y cảm kích gật đầu một cái. Xoay người liền chạy chậm đi mình trong nhà trọ chạy tới. Đúng vậy, dự định trở về. Muốn sớm một chút rời đất thị phi này. Trở lại nhà trọ thời điểm. Ở trong phòng khách là có thể nghe được Olivia Pattinson trong phòng truyền tới tiếng thở dốc cùng. Tiếng rên rỉ, người phụ nữ kia cũng không biết muốn che giấu mình sao. Đây chính là nhà trọ. Dâu y có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó liền đi vào gian phòng của mình. Đóng cửa lại, đây là người bạn cùng phòng. Cái đó cùng Olivia Pattinson song song người to con. Bỗng nhiên lúc này từ đầu giường cầm lên Olivia Pattinson cùng dâu y chụp chung tấm ảnh. Nhìn xem, rất cô gái cá tính. Giới thiệu cho ta một chút. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe được nàng trở về. Đừng đánh nàng chủ ý. Đáng chết, ta liền ngươi tên chữ cũng không biết. Ngươi vẫn còn nếu muốn bạn của ta. Cút Olivia Pattinson rốt cuộc có chút nổi giận. Không để ý mình người trần truồng. Duỗi một cái chân liền đạp tráng hán kia cái mông một chút. Cút đi, ngươi đầy đáng chết. Nếu như ngươi còn nghĩ cái này. Dĩ nhiên, ta sẽ cút đi. Người to con cười hắc hắc. Sau đó thật sẽ mặc y thức dậy. Lúc ra cửa, còn thuận tay vớt hai cây Olivia Pattinson bộ ngực đầy đặn hai cái. Lúc này mới hài lòng mở cửa phòng. Đi ra ngoài, đáng chết khốn kiếp. Olivia Pattinson nắm lên gối dùng sức hướng cửa đập tới. Sau đó thuận tay cầm lên điện thoại di động. Đeo ống nghe lên, nghe nổi lên âm nhạc. Người to con đi vào phòng khách. Trong phòng khách đèn mở, rất sáng ngời. Vì vậy suy nghĩ một chút, liền đi tới dâu y cửa phòng, gõ cửa một cái, nói, này, ta là người bạn cùng phòng pháo hữu, muốn không nên ra ngoài nhận thức một chút. Cút bên trong truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng đi ra. Nhất thời để cho tráng hán này có chút lúng túng, hắn ho khan hai tiếng, có chút không cam lòng lần nữa chuẩn bị gõ cửa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, trong phòng khách đèn dập tắt, hắn sững sốt một chút, theo bản năng khắp mọi nơi nhìn quanh, nhưng không thấy được bất kỳ đồ. Này, đừng làm trò đùa, cô nàng, coi như ta đối với ngươi bạn cùng phòng có ý đồ gì. Nhưng là, dù sao cũng đừng đánh coi là đối với ta khởi cái gì tâm tư xấu. Ta nhưng mà đã cảnh cáo ngươi, người to con khắp mọi nơi tìm kiếm, nhưng không thấy được ngươi. Còn tưởng rằng là Olivia Pattinson đang cùng hắn làm trò đùa. Nhưng là hắn nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Cũng không có thấy bất cứ người nào. Chờ tầm mắt dần dần thích ứng bóng tối thời điểm. Hắn phát hiện ở ngay cửa phương hướng. Hai cái quần áo màu trắng quần áo phụ nữ. Bọn hắn tựa như chính là bay trên không trung vậy. Hơn nữa hướng về phía hắn lộ ra nụ cười. Đúng vậy, mặt đầy nhợt nhạt nụ cười. Các ngươi là ai? Người to con cười hì hì vừa nói. U Linh lối ăn mặc. Các ngươi chứa thật là giống như. Ta thích U Linh. Hắc, các ngươi tối nay có hẹn sao? Nếu như không có, chúng ta cùng đi tìm chút vui như thế nào? Ta biết nơi nào có tốt nhất cần xa. Người to con vừa nói muốn đi qua. Chuẩn bị kéo hai nữ nhân kia. Nhưng không nghĩ hai phụ nữ bỗng nhiên liền hướng hắn nhẹ nhàng tới. Đúng vậy, là phiêu. Hắn căn bản cũng không có gặp các nàng đi tư thái. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng. Cảm thấy cổ căng thẳng. Hình như là bị cái gì thật chặt giữ lại cổ họng vậy. Để cho hắn không phát ra được thanh âm nào. Hơn nữa hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắc hắc, người đàn ông này rất vô sỉ. Một người phụ nữ nũng nịu cười. Nhưng là thanh âm này ở người to con nghe nhưng sợ hãi vô cùng. Bởi vì là hắn cảm giác được mình thân thể cũng phiêu. Phổi của hắn bộ đã hút không vào không khí. Đúng vậy, Người phụ nữ kia một tay xoa ở hắn cổ liền đem hắn xách lên. Đem hắn từ trên lầu ném xuống đi. Tránh cho hắn lại trêu chọc. Không, ta cảm thấy hay là đem hắn đóng vào trên thập tự giá. Chính là trước mặt cách đó không xa nhà thờ thập tự giá. Ta đều có chút không kịp đợi muốn thấy được mọi người vào ngày mai phát hiện người đàn ông này. Không mảnh vải che thân đóng vào trên thập tự giá kinh dị nét mặt. Ta cảm thấy không tốt lắm đâu. Quá khoe khoang, không bằng đem hắn linh đi ra ngoài. Trực tiếp tìm một chỗ bóp chết tính. Đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chúng ta còn có thể đem hắn linh hồn hấp thu. Bổ sung chúng ta năng lượng à? Người to con nghe không nổi nữa. Miệng sùi bọt mép, nghẹo đầu, dứt khoát ngất xỉu đi. Ai, thật không có ý nghĩa. Thật không sợ hãi. Thua thiệt hắn còn như thế thân thể cường tráng. Thật là đáng tiếc nha. Elizabeth nhẹ nhàng, làm sao bây giờ? Được rồi, vạch trần hắn quần áo. Đem hắn ném vào cống nước thúi là được. Wendy cười lắc đầu một cái. Hôm nay đã giết đủ nhiều người. Ba cái giết tất cả. Tựa hồ cũng không nhiều cái này một cái. Nhưng là người này còn chưa đến nỗi đáng chết. Chúng ta không phải xét xử người. Chân nói qua, giết nhiều người, sẽ dễ dàng trồng tâm ma. Ta biết, Elizabeth gật đầu một cái. Dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai, Duke University trong sân trường liền lưu truyền một ít tin đồn. Chủ yếu là hai cái. Cái thứ nhất là nhất trọng đại. Chính là Duke University du học ba cái người Mễ. Ở tối ngày hôm qua bỗng nhiên bây giờ liền nổi lên lục đục. Một người trong đó cầm súng tiêu diệt mình hai người đồng bạn. Từ đó cảm giác được tuyệt vọng. Mình giơ súng tự vẫn. Mà cái thứ hai chính là một người tráng hán người trần truồng nằm ở sân trường ven hồ. Đoán chừng là tối hôm qua uống nhiều rồi. Sáng sớm hôm nay đứng lên. Liền ở trong sân trường chạy bộ sáng sớm. Hơn nữa vừa chạy còn vừa nói. Mình buổi tối gặp quỷ hôn. Thề đán đán. Nói chi tạc tạc. Nói là mình chính mắt nơi gặp. Dĩ nhiên, mọi người chỉ làm là chuyện tiếu lâm. Halloween đêm trước, không gặp quỷ, đều khó à. Lại là cái này. Olivia ở Duke University trường học lưới bên trong diễn đàn rất dễ dàng liền thấy điều này nổ. Tính tin tức, sau đó cũng có chút như đưa đám. Bởi vì là tối hôm qua mình vẫn cùng người này trải qua giường. Trời mới biết. Người này lại là một thác loạn thần kinh bệnh tâm thần. Zoe cười một tiếng, không nói gì, nàng biết là ai làm, nhưng là vừa có chút không yên lòng, vì vậy trốn vào gian phòng, dự định hỏi hỏi rõ. Nàng ở trong phòng vuốt ve ngọc bội, ta biết các ngươi nghe gặp, ta chỉ muốn hỏi một chút, những chuyện kia, thật chính là các ngươi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.